Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 39, kích thích tại Cốc Tuyền, 5, góc truyện audio.com. Nghe nói, bên cạnh Thượng Đế từng có một vị thiên sứ xinh đẹp, bởi vì yêu người phàm trần, nên vì muốn theo đuổi hạnh phúc mà đã tự bẻ gãy đôi cánh chính mình, rơi xuống trần gian, ai ngờ thì ra người phàm trần kia chính là ác ma biến thành, cho nên nơi thiên sứ rơi xuống không phải là biên duyên của hạnh phúc mà là vực sâu ngàn đời không thể thoát ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ục ục ục ục, suối nước nóng này, sau khi thân hình cả bộ màu trắng rơi xuống, tạo ra vô số bọt sóng, những bọt sóng tung tóe kia, giống như những viên pha lê vỡ, không cẩn thận bắn cả lên cơ thể to lớn đang ngâm trong nước kia, sau tiếng ủm đó, cơ thể Tường Vi chìm xuống đáy nước. A, cứu mạng, nhận thức của cô chưa kịp phản ứng, đã cứ thế rơi xuống mặt nước suối nước nóng, từ trên hòn núi giả rơi thẳng xuống, ngay cả hai tay cũng không có lực giãy giụa. Khụ khụ khụ, nước chát chát chát thật nóng, lúc đó ủng ục lan hết vào trong miệng, mắt mũi tai cô, nhanh chóng lấy đi hô hấp của Tường Vi. Nước nóng thấm vào vùng da thịt chảy sát của cô, khiến cho cảm giác đau đớn lan tỏa khắp toàn thân. Trong đầu hiện lên khoảnh khắc 2 năm trước, tình cảnh bị tiên sinh kéo xuống bể bơi, mà lần này. Tiên sinh có thể cứu cô nữa không? A, nước thật nóng, nóng đến mức làm da thịt cô phát đau, tay Tường Vi theo bản năng khua khua vài cái, hơi thở mong manh. Mặt nước dần dần khôi phục lại mảnh yên tĩnh ban đầu, thân thể cao lớn vẫn đang đứng sừng sững, con ngươi đen như mực thoáng hiện lên vẻ khinh thường, mi tâm không khỏi nhíu chặt, sau đó đợi đến 20 giây, cho đến khi suối nước nóng không có một chút động tĩnh nào, hắn mới dò vào trong nước. Giống như người cá bơi xuống đáy nước, cánh tay hữu lực nắm lấy vòng eo Tường Vi, chuẩn xác mà túm được cô đang sắp chết chìm, kéo cô ra khỏi mặt nước. Phù, động tác thành thục, hắn rất thành thạo dưới nước, tại thế giới biển vĩnh viễn là một loài kình ngư cá voi, sâu du tuy là ở đất liền, vẫn không ảnh hưởng gì đến khí phách vương giả của hắn. Khụ khụ khụ, lần nữa lấy được không khí trong lành, lần này, so với lần 3 năm trước còn sặc mãnh liệt hơn, nước trong suối nước nóng so với nước trong bể bơi, mùi vị còn làm cô khó chịu hơn. Như thế nào lần này lại muốn học nhìn lén đàn ông tắm? Tiếng nói thong dong trầm thấp trong lời nói đậm ý khinh thường, theo khí nóng trắng đục chui vào trong lúc Tường Vi đang hít thở, đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát giác mình vẫn còn đang nằm trong tầm khống chế của tiên sinh, sợi tóc bị thấm nước nóng dính sát trên khuôn mặt cô, nước nóng làm hai gò má cô đỏ lên. Tim đột nhiên cứng lại, Tường Vi không ngừng lắc đầu. Không, không có tiên sinh. Trời ơi, Tường Vi nuốt một ngụm khí lạnh, cô cho tới bây giờ, ở trước mặt tiên sinh vẫn có chút cà lăm, cô cho rằng bản thân sẽ không giống như năm đó nữa, nhưng không ngờ rằng lúc quýnh lên, muốn mở miệng ra nói, lại bị đánh trở về nguyên hình. Ha ha ha, tiếng cười khàn trong miệng hắn bật ra, con mắt đen quang híp lại, ngón tay thon dài nắm cằm của cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp, môi đẹp mà lạnh luôn nói những câu nói khinh thường. Cuối cùng cũng không nhịn nổi sao, hay là cháu muốn kế tiếp chuyện vừa nãy đang giang dở. Hắn nói khó hiểu mà thâm sâu, ngụ ý, hắn sớm đã biết Tường Vi nấp ở hòn núi nhân tạo nhìn lén hắn cùng Mễ Tư Kỳ triền miên nóng bỏng. Cách chương.